Chương 1217, biến hóa nhân sinh 10. Ca hát có Tô Khiết cùng Tạ Văn An, hai khẩu tướng thanh có Tô Cẩm Giang cùng ông Hàm Tiếu. Văn Nhân song song đau đầu nghĩ chẳng lẽ muốn cho chính mình khiêu vũ đi, nhưng nàng không thích khiêu vũ. Cuối cùng Văn Nhân song song quyết định, nàng vẫn là chơi ma thuật đi. Trước đó nàng diễn qua một cái ma thuật sư, học qua mấy tay đầu đường tiểu ma thuật đạo cụ cũng tốt làm. Nếu đoàn phim không có liền dùng một bộ bài tủ lở khờ cũng có thể. Kỳ thật bài tủ lở khờ ma thuật cùng đánh bạc xuất thiên là giống nhau, cho nên ma thuật sư trước giờ đều không cùng nhân chơi bài. Bọn họ chỉ tại chơi ma thuật thời điểm chạm vào bài tủ lở khờ. Bài tủ lở khờ vĩnh viễn là đạo cụ mà không phải trò chơi vật. Vốn Văn Nhân song song cho rằng tiết mục tổ không có ma thuật đạo cụ. Dù sao cái này truyền hình thực tế tiết mục thấy thế nào đều cùng ma thuật kéo không hơn quan hệ. Kết quả thậm chí có cái ngoài ý muốn chi thích. Nguyên lai tiết mục tổ lý có cái điên cuồng thích ma thuật đạo cụ sư, chính mình lấy một đống ma thuật đạo cụ đi tới chỗ nào đưa đến nơi nào, Văn Nhân song song vừa nói muốn dùng lập tức liền đem mình đạo cụ lấy đến. Vừa lúc Văn Nhân song song có chút ma thuật thủ pháp cũng đã xa lạ, cái này có sẵn có cái đang nghiên cứu ma thuật, lập tức khiêm tốn thỉnh giáo, người đều có đến làm nhân sư ý tưởng, người này cũng liền nghiêm túc chỉ bảo Văn Nhân song song. Văn Nhân song song là một cái rất tốt học sinh, học nhanh lại nghiêm túc, khiêm tốn thỉnh giáo, một ngụm một cái lao sư, không có bất kỳ nào ngôi sao cái giá, làm cho người ta rất có hảo cảm. Bởi vì đã muốn đến chợ, tiết mục tổ cho mỗi tổ nhân 3 giờ sau sắp xếp thời gian chính mình tiết mục, sau đó liền muốn đi tiến hành làm xiếc biểu diễn. Các minh tinh phân tổ vội vàng diễn tập chính mình đợi muốn biểu diễn tiết mục, cần phải thỉnh cầu tinh lích cầu tình. Chủ yếu là nhượng tiết mục truyền bá ra sau người xem nhìn cảm thấy đặc sắc, về phần trên chợ nhân mua hay không chướng, mọi người cũng không như thế nào để ý tiết mục tổ người phụ trách, đạo diễn cùng nhà sản xuất cũng nhân cơ hội bất chút thời gian xem xét trên mạng số liệu, còn có tùy thời chú ý các loại bình luận, một khi phát hiện có dẫn chiến hoặc là cố ý ra đen, liền lập tức nhượng thủy quân đi bình ổn bình luận. Trương Tuệ Quyên lúc này đây muốn nổi bật, dùng toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp phương thức chụp ảnh truyền hình thực tế. Là một lần từ không có nhân đã nếm thử phương pháp, nàng đầu mở khơi dòng. Đây liền tương đương với đem sở hữu chụp ảnh quá trình muốn dùng đến các loại người thường không biết sau lưng thu trình tự, thậm chí cho hay không diễn viên kịch bản chờ đều bại lộ tại sở hữu bạn trên mạng trong tầm mắt. Loại này có thể quang minh chính đại nhìn trộm ngôi sao phía sau màn mánh lưới quả nhiên đầy đủ hấp dẫn nhân, rõ ràng là bình thường không có gì lạ phát sóng trực tiếp, nhân số lại vẫn điên cuồng tăng trưởng. Ngay cả hôm nay truyền phát lượng nóng bỏng nhất bạo phim truyền hình điện ảnh đều so ra kém. Bất quá loại này truyền phát phương thức cũng chỉ có thể là một lần. Lần thứ hai các minh tinh liền đều có chuẩn bị tâm lý, hội các loại biểu diễn, người xem cũng có miễn dịch tâm lý, sẽ không lại có lần đầu tiên làm hiệu quả tốt. Tập xương tuy rằng ca hát không được, cũng không có cái gì tinh thông, nhưng mà Văn Nhân song song phát hiện tập xương đối vũ đạo học tập tốc độ đến là rất nhanh. Nguyên nhân là Văn Nhân song song muốn nhượng Tập Xương cùng nàng tiến hành hai nhân vũ đạo, sau đó nàng một bên cùng Tập Xương khiêu vũ một bên chơi một chút biến hóa đa dạng tiểu ma thuật. Sở dĩ làm như vậy hoàn toàn là vì biểu diễn tiết mục thời điểm, chớ đem Tập Xương cho rơi xuống, hai người là một tổ, không thể một cái nổi bật, một cái lại toàn bộ hành trình làm bình hoa. Nhượng Văn Nhân song song không nghĩ tới là Tập Xương đối với nàng biên vũ đạo lại là một dạy liền sẽ, hết sức thông minh. Văn Nhân song song vốn tưởng rằng muốn hao phí thượng 2 giờ có thể đem hắn dạy cái không sai biệt lắm chính là tốt, ai biết bất quá 1 giờ Tập Xương cũng đã luyện thập phần thuần thục. Có thể quen thuộc nhanh như vậy, trừ đối vũ đạo nộ tính, cũng có Tập Xương thập phần cố gắng nguyên nhân, hắn cái này biểu hiện đến là khiến Văn Nhân song song đối Tập Xương quan niệm đổi cái nhìn không ít. Cái này đại thiếu gia cũng không phải chỉ biết một mặt khác người quấy rối, hắn cũng có cố gắng nghiêm túc một mặt. Nghĩ đến hẳn là rất thích giới giải trí đi. Bắt đầu biểu diễn lúc trước, Văn Nhân song song trước đem mình ba tết từ cỏ tiểu biệt thự đặt ở phía trước, vốn Văn Nhân song song là muốn đem cái này ba tết từ cỏ biệt thự cho mua. Không để ý hiện tại Văn Nhân song song sửa chủ ý, hôm nay nếu ai tại nàng biểu diễn ma thuật thời điểm cho nhiều tiền, nàng liền đem cái này ba tết từ cỏ đưa cho bọn hắn. Biểu diễn địa phương muốn tam tổ ngôi sao đều tự tìm nơi sân. Đương nhiên trận này không thể cùng những bạn hàng nhỏ nhét chung một chỗ, ảnh hưởng người khác làm sinh ý, địa phương cũng không đủ lớn. Cuối cùng Văn Nhân song song tuyển một cái trống trải, cũng không có cái gì bán hàng rong địa phương, bất quá nơi này mặc dù không có bày quán, lại là đi thông chợ con đường tất phải đi qua, lui tới đám người không ít. Chọn xong địa phương chính là lớn mật biểu diễn, tiếng âm nhạc vang lên, văn nhân song song tuyển là cái tiết tấu rất nhanh khúc, cái này đầu khúc sống động mười phần, một mở ra liền hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Văn nhân song song cùng Tập Xương đều mặc vũ đại phục, văn nhân song song mặc trên người là một bộ thích hợp khiêu vũ váy, tầng tầng lớp lớp quần áo vừa lúc thích hợp che giấu gì đó. Văn nhân song song đầu tiên là theo làn điệu đạp lên điểm xoay tròn khiêu vũ, trong quá trình này, văn nhân song song trên tay bắt đầu nhiều đóa trống rồng sinh ra đủ để đánh cháo lụa hoa đến. Này đó lụa hoa đô là đặc biệt chế tác ma thuật đạo cụ, nhìn rất lớn một đóa, kỳ thật mỏng như cánh ve vân ve liền mở, biểu diễn thời điểm trên người các nơi đều có thể che giấu, tặng cái 180 đóa cũng không chiếm địa phương. Từng đóa hoa tươi từ văn nhân song song trên tay trống rồng mở ra, theo nàng xoay tròn vũ đạo, đầy đất phồn hoa càng ngày càng nhiều. Lúc này, Tập Xương cũng đạp lên khúc điểm cùng văn nhân song song cùng nhau khiêu vũ. Tập Xương xuyên là một thân tây trang, cao ngất tuấn mỹ, hít nhân ánh mắt. Tập Xương trên người cũng mang theo rất nhiều đẻ nén phi hoa. Văn nhân song song tại cùng Tập Xương khiêu vũ thời điểm, thỉnh thoảng từ trên người hắn lấy ra một chút đem phi hoa. Văn nhân song song làn váy rất lớn, xoay tròn thời điểm, đem trên mặt đất nhẹ bấm phi hoa quét đứng lên. Một trận do ma tờ thổi tới, này đó đặc chế nhẹ bấm phi hoa liền theo văn nhân song song cùng Tập Xương xoay tròn ra gió nhẹ ở giữa không trung bay múa. Hai người đều là diện mạo người tốt vô cùng, văn nhân song song đại làn váy tiên khí mười phần, hai người cùng nhau xoay tròn thời điểm trường hợp cực mỹ. Thêm nam xinh đẹp nữ xinh đẹp diện mạo, phối hợp phi hoa bay múa đầy trời, lập tức liền hấp dẫn một đám người vây quanh hai người nhìn xem. Đợi đến văn nhân song song cùng Tập Xương đình chỉ khiêu vũ, dưới đất đã muốn phô tràn đầy một tầng lụa hoa, phảng phất như hoa tươi thảm, có xem náo nhiệt tiểu hài nhịn không được túi đầu đi nhặt dưới đất lụa hoa, văn nhân song song cùng Tập Xương cũng mặc kệ. Văn nhân song song nhìn Tập Xương làm ở một bên đứng, hiển nhiên là kéo không xuống mặt đến tìm người đòi tiền, đành phải chính mình cầm lấy một bên chuẩn bị song khay, đi về phía trước vài bước. Cười đối đám người vây xem nói, hai chúng ta hôm nay là đến bán nghệ. Vừa mới ma thuật vũ đạo không biết mọi người có thích hay không, nếu là thích, liền thỉnh mọi người nâng cái trường đi. Bởi vì bên cạnh có người khiêng camera, còn đi theo một đám công tác nhân viên, người vây xem cũng đều không ngu, một đoán liền suy đoán ra đây là đang làm tiết mục đầu. Huống hồ văn nhân song song là ngôi sao, chính là thanh danh lại tiểu cũng là chụp ảnh qua vài bộ phim truyền hình, trong đó không thiếu tiểu lửa một chút. Lúc này liền có người nhận ra văn nhân song song là ai. Phát ra nhỏ giọng kinh hô, nhìn ánh mắt của nàng đều lửa nóng lên.